Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Nguy hiểm tụ hải. Khi ngươi cho rằng ta là lý luận phái thời điểm, kỳ thật ta là một cái thực tiễn phái. Đường nhàn dưới mắt cho người ta cảm giác đã là như thế. Mibu Yoichi nhìn xem ngã trên mặt đất, kiệt lực bò lên Monkey Sasuke. Thần sắc ngưng trọng lên, một tát này nhìn cũng không có đặc biệt, không dậy nổi. Tốc độ vậy tại vượn bay có thể phản ứng trong phạm vi. Nhưng chính vì vậy, mới khiến cho Monkey Sasuke chủ quan, mà như thế thường thường không có gì lạ một bàn tay. Phiến tới lại có thể để hợp kim áo giáp bao trùm cơ bắp vượn bay bị đánh bay xa hơn 6 mét. Lực đạo này nhìn xem quá cổ quái chút. Mibu Yoichi ở trường học thời điểm cũng là cao tài sinh. Hắn không cách nào tưởng tượng mềm nhũn một bàn tay, liền nửa điểm phong đều phủ không dậy nổi. Thật sự là làm trái hắn biết rõ cơ học định lý. Luôn cảm thấy một chút người vách quan tài ép không được. Giả heo ăn thịt hổ, các ngươi người Hoa liền yêu một bộ này. Ai giả heo ăn thịt hổ? Ta trịnh trọng tuyên bố qua ta rất lợi hại. Mặt khác, khu vực đen quốc tịch đen đều là não tàn. Đường nhàn phát hiện mấy người này thật cực kỳ không có tố chất. Mọi người đánh khung liền đánh khung nha. Động cái gì miệng? Mibu Yoichi rút ra katana, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối sát ý. Ta cũng không hội khinh địch. Cung côn một đoàn người nhìn xem rốt cục chậm rãi bỏ lên Monkey Sasuke, cảm thấy nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn thấy đường nhàn một kích đánh bay thành Osaka thành lũy ninja, trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng. Bảy đường nhàn trước mặt một nan đề tới. Vừa rồi một bàn tay đã để đối thủ của hắn nhóm không còn khinh địch. Mặc dù mình ở vào bất bại chi địa, nhưng có một chút, tại thể lực bên trên cùng phương diện tốc độ, mình chung quy là bình thường nhân loại. Một khi đối phương bắt đầu đề phòng mình tiến công, cái kia sẽ rất khó đánh tới đối phương. Mình có vô luận như thế nào đối phương đều không thể phòng ngự lực công kích cùng tuyệt đối sẽ không nhận tổn thương lực phòng ngự, nhưng không có ứng đối với đối phương tốc độ. Mibu Yoichi vung ra cung thắng bình thường đánh chém, ngắn ngủi cung phía sau là cực kỳ nhanh chóng độ bộc phát. Đây là hắn một chiêu mạnh nhất rút đao chạm. Đường nhàn chỉ là thấy được đối phương lăng lệ ánh mắt. Một giây sau chính là chói mắt đao quang tránh qua. Hắn phản ứng cấp tốc, rất muốn cấp tốc bắt lấy đối phương, nhưng ý thức đi theo, tốc độ tay lại không có cách nào đuổi theo. Khi hắn ý đồ tay không đoạt dao sắc thời điểm, Mibu Yoichi bừng dáng đã đi tới đường nhàn phía sau hai trượng có hơn. Gió thổi cuốn lên lấy đao cương, một đao kia uy lực vậy trong nháy mắt như là hoa nở bình thường nở rộ ra. Mibu Yoichi thu đao vào vỏ, âm vang thanh âm như rồng ngâm hổ gầm. Chung quanh bách thủ mộc cùng đường nhàn ngoại viện một loạt hàng rào trong nháy mắt đều bị chém đứt. Bên ngoài viện bách thủ mộc gốc cây nghiêng nghiêng trượt xuống, to lớn thân cành hù dọa một đám bụi trần cùng nát cỏ. Vừa lúc rơi về phía đường nhàn phụ cận, toàn bộ bên ngoài viện khói mù lượn lờ bắt đầu. Cung côn mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem vừa rồi một đao kia cư hợp, nếu như chúng vào chỗ yếu, chỉ sợ hoành mỹ cấp sinh vật cũng sẽ ở cái kia dưới một đao tiếp nhận cách xù tổn thương. Gió thổi chậm rãi biến mất, Mibu Yoichi nhíu mày, bởi vì trên lưỡi đao cũng không có vết máu. Trong không khí truyền đến ho khan thanh âm, đường nhàn vỗ vỗ trên thân bụi bặm, có chút đau lòng nhìn xem đông nhiễm biên hàng rào. Còn tốt Lê Tiểu Ngu cùng đường Tiểu Cửu chỗ viên kia bách thủ mộc tại nội viện chỗ sâu. Vừa rồi một đao kia chỉ là chặt đứt ngoại viện bách thủ mộc. Nhưng dù vậy, đường nhàn cũng cảm thấy bỗng nhiên gãy mất một gốc cây. Mỹ cảm lập tức bị phá hư, nhất là hàng rào bị chém đứt. Đường nhàn cực kỳ không dễ chịu, Ngốc đồng nhiễm sức lao động mặc dù là vô cùng tận. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng thành quả lao động không đáng trân quý. Bên hông quần áo bị quẹt cho một phát lỗ hổng. Đường Nhàn cảm thấy mình hiện tại đầy bụi đất. Quần áo lại phá, xác định vững chắc giống người xin cơm. Thật phiền, gặp được một đám như thế không giảng đạo lý người. Cau mày, Đường Nhàn bóng dáng lần nữa hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là quần áo trên người bị vạch phá. Monkey Sasuke khó có thể tin nhìn xem màn này. Vừa rồi cái này một đạo đánh chém, thế nhưng là Mibu Yoichi tuyệt sát. Cho dù là phòng ngự thuộc tính cường đại giáp sắc hệ hoàn mỹ cấp khu mỏ quặng sinh vật, cũng sẽ bị một đao kia trọng thương. Nhưng hết thảy đều kết thúc về sau. Cái này cổ quái nam nhân còn đứng ở tại chỗ, bước chân đều không có xê dịch nửa điểm. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Không chỉ là thành Osaka thành lũy người chấn kinh, Cung Côn bọn người, thậm chí trong nhà gỗ Tâm nhắc đến cổ họng Lê Tiểu Ngu đều rất giật mình. Lê Tiểu Ngu kinh ngạc nghĩ đến, chẳng lẽ Đường Nhàn thật có thiên phú? Chỉ là xuất phát từ một ít cá nhân nguyên nhân, năm đó cố ý loạn điền một chút số liệu. Nàng càng phát giác cái này có khả năng, từ Đường Nhàn thể hiện ra còn mạnh hơn y phù khí lực bắt đầu. Lê Tiểu Ngu liền bỗng nhiên phát hiện, mình quan sát cái này nam nhân 6 năm, trên thực tế cũng chỉ là biết được hắn một chút tập tính. Nhưng người này vẫn như cũ toàn thân là bí mật, đợi đến chiến đấu kết thúc, nhất định phải đi tìm Đường Nhàn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng đầu tiên là phải hỏi rõ trước cái này hai nữ hài là ai. Lê Tiểu Ngu nghĩ như vậy, Đường Nhàn nhớ tới một sự kiện, đang dùng đông nhiễm làm khảo thí thời điểm. Trong thức hải đã từng vang lên qua một đạo nhắc nhở. Không thể đánh giết mục tiêu, không cách nào thu hoạch được kỹ năng. Vốn cho là đánh giết đồng loại là có thể thu hoạch được kỹ năng. Nhưng tiến hóa khu số 1 số 2 vật thí nghiệm tựa hồ cũng không phải như thế. Có lẽ vật thí nghiệm tương đối đặc thù. Các người cũng không phải là tiến hóa khu, cũng coi là thuần túy nhân loại. Nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Nhàn nhỏ giọng nói một mình. Mibu Yoichi lần nữa rút đao. Hắn như lâm đại địch, nhưng cũng hưng phấn không thôi. Mình cư hợp thuật còn là lần đầu tiên đụng phải có thể chính diện đón lấy người. Hắn dọn xong tư thế, dồn khí tại bên hông, phải tay nắm lấy katana chui đao. Cả người toàn thân tản ra sát khí. Vừa rồi một đao kia, nếu như không phải ta tương đối đặc thù, đại khái ta đã chết, cho nên ta xác định các ngươi là thật muốn giết chết ta. Đường Nhàn tay bắt đầu rất nhỏ biên độ, đong đưa, lúc đầu không có ý định muốn thả đi các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thái độ thành khẩn, tiêm vào một trận ăn ngải thuốc thử về sau, ta vẫn là có thể để cho các ngươi còn sống rời đi. Đường Nhàn nghiêm túc nói, hiện tại ta đổi chủ ý, chúng ta có câu chuyện xưa gọi có qua có lại, các ngươi muốn giết ta giết các ngươi, vậy cực kỳ hợp lý a. Hai tay đong đưa biên độ càng phát ra tăng cường, Đường Nhàn thân thể cho thấy một loại cổ quái mềm mại cùng vặn vẹo. Mibu Yoichi là thấy rõ Đường Nhàn động tác. Còn lại mấy cái thành Osaka thành lũy người vậy ở trên một đao cư hợp chạm bên trong. Thấy được Đường Nhàn ý đồ bắt lấy lưỡi đao cử động. Bọn họ đều là trải qua bách chiến đỉnh tiêm thợ săn. Rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Cái này nam nhân có kinh khủng lực công kích cùng lực phòng ngự. Nhưng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cùng người bình thường không có hai loại. Chỉ là dưới mắt cái này nam nhân nên đang chuẩn bị lấy thủ đoạn nào đó. Hai tay của hắn đang đong đưa bên trong, bày biện ra một loại quỷ dị uốn lượn tư thái. Mibu Yoichi vung đao, một đao kia tốc độ càng thêm kinh khủng. Cung Côn không cách nào tưởng tượng nhân loại có thể làm được như thế nhanh chóng chạm cắt. Loại thiên phú này bên trên chênh lệch thật lớn. để hắn hiểu được đoàn người mình thất bại cũng không phải là chỉ là trang bị vấn đề, nhưng ngay sau đó để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Sau Mibuichi đao càng nhanh đổ vật xuất hiện, Đường Nhàn hai tay tựa như là hai đầu rắn bình thường. Tại Mibuichi đao liền đem chém về phía Đường Nhàn thời điểm, đột nhiên phát khởi tiến công, nhiều năm kinh nghiệm lại là để Mibuichi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn nhận làm đối thủ nhất định hội vô ý thức phòng ngự mình tiến công. Tựa như vừa rồi cái này người Hoa ý đồ hai tay cướp đoạt lưỡi đao một dạng. Nhưng lần này, đối phương hoàn toàn bỏ phòng thủ. Tại lưỡi đao chém trúng người này thời điểm, Mibuichi biểu lộ từ ngưng trọng biến thành sợ hãi. Phảng phất như là chạm tại một loại nào đó không biết tên kim loại trên thân một dạng. Hắn thậm chí trong phút chốc thấy được lưỡi kiếm ma sát ra hỏa hoa. Nhưng đối phương biểu lộ, liền nửa điểm biến hóa rất nhỏ đều không có, lại giống như là không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích một dạng. Kinh khủng nhất là khi người này hai tay giơ lên lúc, hắn phảng phất cảm ứng được hai đầu nhô đầu ra độc xa. Hai người giao phong chỉ trong phút chốc. Cái cổ đứt gãy thanh âm tại mỗi người nghe đều là như vậy chói tai. Tựa như đao phá pha lê một dạng, để bọn hắn nổi da gà. Ngược lại là bên trong nhà gỗ Lê Tiểu Ngu cảm thấy thanh âm này rất dễ nghe. Là chơi giải phẫu trò chơi lúc thích nghe nhất đến mấy loại thanh âm một trong. Katana bịch rơi trên mặt đất. Mibuichi ngã thông đất không dậy nổi. Đường Nhàn không có dừng lại. Thừa dịp mấy người kia trợn mắt hốc mồm trong nháy mắt, tiếp tục thi triển xa thế. Đây là đánh giết hoa xà sau thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu. Đường Nhàn phát hiện năng lực này ngược lại là ngoài ý muốn thích hợp phòng thủ phản kích. Bởi vì chính mình phòng thủ phản kích bên trong, kỳ thật cũng không có phòng thủ quá trình này, cho nên xa thế liền lộ ra càng có xâm lược tính. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, thể hiện ra kinh khủng lực bộc phát, tựa như là tiến nhập đầu rắn phạm vi công kích. Tại ngắn ngủi 1/6 giây bên trong, liền có thể đem con mồi đánh giết. Kế Mibuichi về sau, trước hết nhất gặp nạn chính là bị đánh đến mơ mơ màng màng Monkey Sasuke. Nguyên bản chỉ muốn chạy trốn liền có thể tránh thoát, nhưng Đường Nhàn bày ra lực lượng kinh khủng để Monkey Sasuke là một cái ngu xuẩn tự bảo vệ mình. Cử động, hắn ý đồ dùng phân thân thuật đến nhiễu loạn Đường Nhàn. 7 đạo ảnh phân thân khó phân biệt thật giả, liền ngay cả chạy trốn vong động tác đều là một dạng. Nhưng Đường Nhàn dễ như trở bàn tay đã tìm được chân thân. Cho Monkey Sasuke cảm giác chính là mình đắc ý nhất phân thân tại người này trước mặt giống như là một chút liền có thể nhìn thấu kém. Tư chất đạo cụ một dạng, đang thi triển nhẫn thuật trong quá trình, Đường Nhàn đã tiến nhập xa thế đánh giết phạm vi. Monkey Sasuke lần này triệt để đã mất đi chi giác, thành Osaka thành lũy trung quy là cao thủ, phản ứng cấp tốc vô cùng. Okawada cùng hai gã khác võ sĩ thành thế đối chọi vây quanh Đường Nhàn. Mà Tăng Lữ vậy trong nháy mắt thối lui. Kim quang đại tác, giống như tắm rửa tại thánh quang bên trong 3 tên võ sĩ trong nháy mắt lộ ra dữ tợn thần sắc. Nguyên bản đối với Đường Nhàn thể hiện ra kinh khủng giết chóc năng lực sợ hãi vậy không còn sót. Lại chút gì, Đường Nhàn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai tên này Tăng Lữ không phải truyền thống bác sĩ. Càng giống là một cái có thể làm cho đồng đội cuồng bạo hóa tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn là phạm vào một sai lầm. Đám người này vẫn như cũ vô ý thức coi là Đường Nhàn sẽ đi phòng ngự. Xa thế phát động, tại 3 người tiến nhập Đường Nhàn phạm vi công kích về sau, đều không ngoại lệ toàn bộ bị Đường Nhàn trúng đích. Đường Nhàn công kích những người khác thời điểm đều là huyệt thái dương hoặc là cổ nơi này ra tay. Duy chỉ có đối Okawada Simon, Đường Nhàn điên cuồng công kích này lỗ mũi người. Xa thế kinh khủng nhất địa phương ở chỗ có thể trong nháy mắt phát động mấy lần. Okawada mất đi ý thức, toàn bộ cái mũi đã bị đập nát, lâm vào mặt bên trong. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thành Osaka thành lũy chiến đấu thành viên toàn bộ bị đánh bại. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kim khải giáp, cũng không có tại cung đường nhàn trong quyết đấu đưa đến nửa điểm tác dụng. Tăng Lữ quay người chạy trốn. Hắn là toàn bộ thành Osaka trong thành lũy rất nhỏ yếu một người. Nhưng chung quy là thiên phú giả. Quyết tâm muốn chạy, đường nhàn thật đúng là đuổi không kịp. Nhưng hắn cũng không có chạy quá xa. Ta nói, Thụ Hải rất nguy hiểm. Đường nhàn nhìn về phía trước hồ ly nhóm. Đối tên kia Tăng Lữ nói ra. Bách thủ mộc đứt gãy tạo thành tiếng vang cực lớn. Tăng thêm máu người khí tức đưa tới không ít hồ ly. Bọn chúng đối với trong nhà gỗ nhân loại kia cùng dị loại đều đã rất quen thuộc. Tự nhiên biết đây là tới ngoại nhân. Tại nguy hiểm nhất mấy tên được giải quyết về sau. Bọn này tinh nhuệ cấp tam vĩ hồ liền toàn bộ nhảy ra ngoài. Bao bọc vây quanh Tăng Lữ. Không bao lâu, truyền đến Tăng Lữ tê tâm liệt phế gọi. Cầm đầu một cái tam vĩ hồ bò tới đường nhàn trước người. Phát ra hô gào, dùng chóp mũi hít hà mấy cái ngã trên mặt đất thành Osaka thành lũy người. Đường nhàn không hiểu hồ ly ngữ, nhưng lại thấy được hồ ly bảng nhu cầu. Cởi quần áo 29%, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Những hợp kim này khải giáp đã bao trùm những người này toàn bộ thân thể. Mà hồ ly nhóm không cắn nổi. Đường nhàn lắc đầu, làm cái nhún vai thủ thế. Tam vĩ hồ thủ lĩnh méo một chút cổ nhìn trong chốc lát đường nhàn. Liền mất hết cả hứng rời đi. Sau đó còn lại tam vĩ hồ nhóm cũng chậm chậm rời đi. Đại chiến kết thúc, đường nhàn quay đầu. Phát hiện cung côn bọn người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem mình. Ở giữa còn cất giấu đối tử vong sợ hãi. Muốn nói chết tại trên tay địch nhân, bọn hắn khả năng không thế nào sợ hãi, nhưng chết tại người xa lạ trên tay, sợ hãi kỳ thật tới càng lớn chút. Các ngươi còn có thể đứng lên không? Đường nhàn hỏi, cung côn gật gật đầu, không hiểu trong đó ý tứ. Cùng là người Hoa, ta không muốn khó cho các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không cần gây phiền toái cho ta. Ta muốn các ngươi đáp ứng ta, không cho phép tiết lộ ta vị trí, không cho phép nói cho người khác biết Thụ Hải có nhân loại ở lại, không cho phép nói cho người khác biết nơi này có một gian nhà gỗ. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng giữ bí mật, ta liền hội thả các ngươi đi, có thể làm được sao? Đường nhàn nói bổ sung, không cần nói láo, ta có thể nhìn ra được. Cung côn mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc một lát về sau, cung côn nói ra, đa tạ ân công ân cứu mạng. Chúng ta tuy là kiếm sĩ, nhưng vậy biết rõ tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Chúng ta nguyện ý thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ân công tin tức. Đường nhàn cảm thấy tốt cười. 31 thế kỷ còn có thể nghe được loại này thượng cổ thời đại người nói lời nói điệu. Hắn khoát tay áo nói ra. Mấy người này thi thể giao cho các ngươi xử lý, kéo về 51 thành lũy, giao cho Daedalus chi phòng đám kia học cứu nhóm. Các ngươi cũng tìm được không sai khen thưởng. Cung côn kinh hãi, người này là sao lại biết mình bối cảnh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Phần này lễ quá nặng, bọn hắn vậy xác thực có chút tâm động. Đường nhàn cười nói, chúng ta quốc gia này người đối với phá giải cùng sơn trại năng lực thế nhưng là thế giới nhất lưu. Tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể mặc vào tính năng không kém hơn đám người này hợp kim. Khải giáp, phảng phất bên trên một giây vẫn là kinh khủng ma quỷ. Một giây sau liền biến thành nhân từ thánh A-la. Cung côn bọn người kích động không thôi. Đường nhàn lạnh mặt nói. Tốt, hiện tại mang theo những người này. Lăn ra Thụ Hải, ta cảnh cáo các ngươi một câu, nếu như ta phát hiện bất luận kẻ nào tới Thụ Hải, ta liền thanh trách nhiệm tính tại các ngươi trên đầu. Đường nhàn lại biến thành kinh khủng ma quỷ, Cung Côn bọn người sợ hãi mang theo thành Osaka thành lũy săn người thi thể rời đi. Đợi đến đám người này triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, Đường Nhàn duỗi lưng một cái, phát động xà thế để hắn cảm thấy đau lưng, mà trong thức hải cũng không có nhớ tới bất luận cái gì nhắc nhở. Cái này khiến hắn cảm thấy toi công bận rộn một trận. Ngươi có thể đi ra, Đường Nhàn nói với Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đẩy ra cửa nhà gỗ, chậm rãi từ nhà trên cây bên trên leo xuống. Nghĩ đến vừa rồi kinh lịch, Lê Tiểu Ngu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đường Nhàn, ngươi đã từng nói ngươi có 8 loại thiên phú. Có phải là thật hay không? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.